Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trương Nhân Tịnh nghe nhưng hoàn toàn không hiểu. Vậy rốt cuộc lúc nào thì em tôi mới khôi phục trí nhớ? Có thể không phục được không? Sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn chứ? Nếu như vậy, cô nên biết phải làm sao đây? Tất cả đều phải quan sát thêm một thời gian mới có thể trả lời cô được, bác sĩ nói. Phải quan sát bao lâu? Tùy vào tình hình thực tế. Bác sĩ, căn bản là bác sĩ vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Cô không nhịn được cả giận nói. Muốn bệnh nhân phục hồi trí nhớ, người thân của bệnh nhân là quan trọng nhất. Cô có thể nói chuyện phiếm với cậu ấy, kể về những chuyện đã xảy ra, đưa cậu ấy tới những nơi cậu ấy thường đi hoặc thích đi. Bất kể phương pháp nào có thể giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ thì đều có thể thử. Bác sĩ bình tĩnh nhìn cô. Trương Nhân Tịnh không thể phản bác được. Bác sĩ, nếu như chúng ta không làm gì cả, trí nhớ của cậu ấy có thể tự khôi phục được không? Lý Bội mở miệng hỏi, bởi vì ở đây chỉ có cô mới biết Trương Nhân Tịnh vốn không dĩ phải là người thân của tên kia, hơn nữa tên của đối phương là gì cũng không ai biết. Không phải không có khả năng đó. Nghĩa là có thể đúng không? Cô gấp gáp hỏi. Bác sĩ khẽ gật đầu. Tóm lại phải quan sát kỹ rồi mới nói. Vậy phải nằm viện quan sát sao? Trương Nhân Tịnh cao mày hỏi. Nếu như nằm viện, cô sợ chuyện thân phận sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Còn nữa, nếu không dùng thẻ bảo hiểm y tế thì cô sẽ không gánh nổi tiền viện phí mất. Nếu như đầu không còn váng, nôn mửa hoặc không có triệu chứng không thoải mái thì có thể xuất viện. Dù sao, quay về nơi quen thuộc cũng có lợi cho việc khôi phục trí nhớ của cậu ấy. Tuy nhiên, nếu như xuất hiện bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, các cô phải ngay lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện, biết không? Bác sĩ nghiêm túc dặn dò. Trương Nhân Tịnh lập tức gật đầu, có loại cảm giác hệt như thở phào nhẹ nhõm, có thể xuất viện, thật tốt quá. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Lý Bội lập tức lôi cô qua một bên nói nhỏ. Nhân Tịnh, rốt cuộc cậu tính thế nào? Đối phương bị mất trí nhớ, cậu không thể để anh ta nằm viện quan sát. Vậy cậu muốn dẫn anh ta đi đâu? Lý Bội hỏi cô. Trừ về nhà mình ra, mình có thể dẫn anh ta đi đâu được chứ? Cô bất đắc dĩ đáp. Cậu điên rồi sao? Cậu quên, em trai đang ở lính, ở Nam Kinh sao? Nhà cậu bây giờ chỉ có mình cậu. Mình không quên, nhưng trừ như vậy ra, mình còn có thể làm thế nào đây? Anh ta bị mất trí nhớ, trên người cũng không hề có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh thân phận. Cho dù là có đi nữa, với tình hình này, có thể đưa anh ta về nhà được sao? Ý mình là để anh ta tiếp tục nằm viện. Cậu quên, mình dùng tên của em trai mình giúp anh ta làm thủ tục nhập viện sao? Nếu như để cho anh ta nằm viện, chuyện này nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng. Còn nữa, không có thẻ bảo hiểm y tế, viện phí một ngày đã rất cao, chưa kể đến phí kiểm tra này nọ. Nếu thật sự để anh ta nằm viện, mình sẽ phá sản đấy. Lý Bội há hốc mồm, cứng lưỡi, nhất thời không phản bác lại được. Một hồi lâu sau mới hỏi cô. Cậu không sợ anh ta là tên biến thái, mang tội giết người hay sao? Nhìn bộ dạng của anh ta, xem ra không giống đâu. Cậu chưa từng nghe, biết người biết mặt, nhưng không biết lòng ư? Mình sẽ không phạm phải chuyện xui xẻo như vậy nữa đâu. Lái xe đụng phải người, đối phương rõ ràng là bị thương cũng không nặng, nhưng lại mất đi trí nhớ. Cái này không phải xui xẻo, thì cái gì mới là xui xẻo hả? Lý Bội hỏi cô. Cậu nhất định phải rắc muối lên vết thương của mình vậy sao? Trương Nhân Tịnh giờ khóc giờ cười nói, nếu như phải nhìn nhận chuyện này ở góc nhìn đó, cô không thể phủ nhận đây là chuyện cực kỳ xui xẻo. Cậu thật sự quyết định để anh ta về nhà cậu ư? Lý Bội hỏi cô lần nữa. Nếu như còn biện pháp khác, mình sẽ không ra hạ sách này. Trương Nhân Tịnh thở dài, bất đắc dĩ nói. Cũng may, trong nhà có hai gian phòng, quần áo của em trai mình anh ta cũng có thể mặc, chứa chấp anh ta không phải vấn đề gì lớn. Cái gì mà không phải vấn đề lớn? Vấn đề rất, rất lớn đấy. Lý Bội có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cho tới bây giờ cô cũng không biết Nhân Tịnh có lá gan lớn như vậy, hoặc giả như có thể nói cô ấy bị thần kinh rồi. Cùng một người không biết rõ lai lịch, một người đàn ông xa lạ, cô nam quả nữ ở chung một dưới mái hiên, tại sao lại không phải vấn đề lớn đây? Mấy tháng trước, Khương Nghiên cũng gặp phải chuyện tương tự như vậy. Lúc ấy, Khương Nghiên đã cùng đường, xét về tình hình có thể cho qua, nhưng tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net